Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1081. Cường thế nhất thống, nói xong câu đó về sau, cung binh quay đầu nhìn về phía cái kia trầm mặc hắc bào mục sư. Cung binh đối với hắn nói ra, hiện tại, còn không chịu nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai chăng? Ngươi không phải Thư Vô Nhai cũng không phải Mộng Tinh Hà. Nói đến đây cung binh đột nhiên run lên. Một loại khó nói lên lời khủng hoảng truyền đến. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng. Hoặc là nói cái kia tại Mỹ phục đánh lén hắn. Một đường lên theo đuôi hắn đồng thời tại công hội nội bộ còn có tai mắt địch nhân chẳng lẽ nói. Chính là cái này hắc bào mục sư sao? Nghĩ tới đây cung binh tiến về phía trước một bước hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Giáng Trần đã lựa chọn từ bỏ cùng lui ra rời đi. Hắc bào mục sư lắc đầu. Ta cũng không cần thiết thẳng thắn. Gặp lại, nhìn lấy cái kia hắc bào mục sư quay người chậm rãi rời đi. Cung binh do dự một chút. Hắn muốn giữ đối phương lại hỏi rõ ràng nhưng là từ bỏ. Dạng này người tính cách cực đoan cổ quái. Nếu là hắn không chịu nói chính mình cũng không có cách nào. Coi như đánh giết hắn cũng giống như vậy. Đi thôi. Suy thư một hồi cung binh vỗ vỗ nghịch quang bả vai. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Nếu như nói đệ nhất đại lục cũng chính là quốc phục bên trong có người nào sẽ đối với thánh tài. Mở rộng cùng cung binh đệ nhất nhân địa vị sinh ra uy hiếp lời nói. Như vậy thánh tài cùng Giáng Trần tuyệt đối là đệ nhất nhân tuyển. Người khác thực lực cùng bối cảnh đều kém một chút. Mà lúc này làm cho tất cả mọi người chấn kinh sự tình xuất hiện. Bởi vì đã từng như mặt trời giữa trưa quốc phục đệ nhất công hội thánh tài lại muốn giải tán. Bởi vì bọn hắn hội trưởng Giáng Trần muốn rời khỏi. Các vị hữu duyên phía dưới cái trò chơi gặp lại. Ta vẫn như cũ là để cho các ngươi e ngại siêu cấp đại thần. Ha ha, sau cùng đối tất cả thánh tài huynh đệ nói tiếng xin lỗi. Các vị, hữu duyên phía dưới cái trò chơi gặp lại. Ta vẫn như cũ là để cho các ngươi e ngại siêu cấp đại thần. Ha ha, sau cùng đối tất cả thánh tài huynh đệ nói tiếng xin lỗi. Các vị, hữu duyên phía dưới cái trò chơi gặp lại. Ta vẫn như cũ là để cho các ngươi e ngại siêu cấp đại thần. Ha ha, sau cùng đối tất cả thánh tài huynh đệ nói tiếng xin lỗi. Liên tiếp dùng siêu cấp truyền âm ốc biển phát rất nhiều lần về sau. Theo người có quyết tâm dò xét, cuối cùng rốt cục xác định Giáng Trần rời đi cùng thánh tài giải tán. Như vậy đại vương triều trong khoảnh khắc phân mảnh. Một số đã từng cao tầng chiếm cứ nguyên bản thuộc về thánh tài thành trì. Đệ nhất cứ điểm cũng bị An Kiệt Nhĩ, An Gieo, chiếm cứ, mà Phong Thiên Mạch cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn tựa hồ theo Giáng Trần cùng rời đi. Trước đó Mộng Tinh Hà thủ hạ một nhóm kia siêu cấp cao thủ cũng là mai danh ẩn tích. Không hề có một chút tin tức nào. Theo Giáng Trần rời đi. Lúc này thần phạt đối thánh tài tiến công cũng coi là kết thúc. Nhưng là đại quy mô hơn chiến tranh lại mở ra. Bởi vì cung binh biết hiện tại vô luận thiên thời địa lợi nhân hòa hắn đều đạt tới đỉnh phong. Cá nhân thực lực, phát triển quy mô, mở rộng áp lực, vô luận bấy kỳ yếu tố nào hiện tại đều là thời cơ tốt nhất. Giờ khắc này mở ra, thần phạt đột nhiên bắt đầu đại sát tứ phương. Trọn vẹn một tháng sát phạt bên trong, chỗ đến vô luận bất kỳ thế lực nào bất luận cái gì người chơi đều không có sức chống cự. Carlos người cứ điểm, công binh hội trường, dưới cổng thành mấy trăm ngàn người chơi trong lúc giằng co. Nhất kiếm phi hồng cười cười, tay phải thần khí trường kiếm tản ra khủng bố áp lực. Cái này cứ điểm đối với ta ý nghĩa trọng đại, ta không thể ném. Ta không biết ngươi chừng nào thì thêm vào tà ác thiên đường. Cung binh nhìn về phía nơi xa nhất kiếm phi hồng. Cái này từng tại đấu chiến giải đấu lớn bên trong bày ra qua siêu cấp thực lực đỉnh cấp cao thủ lúc. này trong mắt hắn không có chút nào tồn tại cảm giác. Nhưng là nơi này ta muốn định. Đã như vậy, nhất kiếm phi hồng thân thể phía trên khí tức tăng vọt ra. Hắn phóng thích tất cả thực lực sau tất cả mọi người giật mình. Cái này rất rõ ràng đã là siêu việt thần vương chiến lực. Bất quá tựa hồ còn không có tiến vào thần hoàng chi cảnh. 13 loại bản nguyên chi lực. Lúc này cung binh đã sớm xem thấu hết thảy. Trước lúc này hắn thu thập được sau cùng hai loại hy hữu bản nguyên chi lực. Tăng thêm long nguyên chi lực cùng chòm sao chi lực hết thảy 16 loại lực lượng cường đại. Cho nên đối với bất luận cái gì người chơi trên thân nắm giữ bản nguyên chi lực nó đều có mãnh liệt. Cảm ứng, cung binh gật gật đầu. Trừ quang ám bản nguyên, người đã không có thể bắt bẻ. Một kiếm, nhất kiếm phi hồng không có để ý cung binh khích lệ. Trước mặt hắn một cái ngân sắc cái bóng xuất hiện. Đó là nhất kiếm phi hồng sủng vật thần cấp kiếm thánh thị nữ. Trong nháy mắt dung hợp sủng vật về sau, nhất kiếm phi hồng nhảy lên thật cao. Hai tay của hắn cầm kiếm hung hăng chém xuống. Có thể chống đỡ được lời nói ta liền. Từ bỏ, uống, nhất kiếm phi hồng tính cách nho nhã. Nếu không phải cái này cứ điểm chạm tới phòng tuyến cuối cùng hắn cũng sẽ không chủ động cùng cung. Binh chiến đấu, mà lúc này rất rõ ràng đây cũng là hắn toàn lực nhất kích. Một kích này liền xem như đã từng giáng trần đoán chừng cũng muốn kinh ngạc không thôi. Thánh kiếm thần nộ, cái này cuối cùng nhất kích hung hăng rơi xuống. Mà cung binh cũng là không hề động một chút nào. Hắn không có né tránh ý tứ cũng không có làm ra động tác phòng ngự. Cung binh ngẩng đầu nhìn về phía một kích kia. Phốp. 7399-930-31 bạo kích, 700 triệu nhiều bạo kích bay ra chấn kinh toàn bộ server. Vậy mà lúc này càng để cho người kinh ngạc sự tình xuất hiện. Bởi vì theo cái này 700 triệu nhiều mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh đỉnh đầu lượng máu lại còn lại một nửa còn nhiều. Cái này ý vị cung binh có tiếp cận 2 tỷ lượng máu. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Cung binh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đây hết thảy đều là trong dự liệu. Bởi vì một tháng này trong chiến tranh hắn không chỉ có thu thập được sau cùng hai loại bản nguyên chi lực lần nữa tăng lên thuộc tính. Trong khoảng thời gian này hắn cũng tiến vào bản đồ mới sáng thế thần điện bên trong thu thập được sau cùng mấy món long thần nguyên rủa thần trang. Lúc này hắn toàn thân cao thấp trừ sau cùng y phục hắn vị trí toàn bộ thu thập hoàn tất. Hắn thuộc tính cũng tiêu thăng đến một cái cực hạn. Cái này thuộc tính thậm chí có thể nói là đã từng 10 cái giáng trần đều không thể đánh bại hắn. Cũng có thể nói là toàn bộ server chính thức vô địch. Ta tiến vào thần hoàng cảnh giới sau. Nhất kiếm phi hồng ngơ ngác nhìn lấy cung binh. Bởi vì lúc này một cái sinh mệnh khôi phục bay ra về sau. Cung binh chẳng khác nào đầy máu. Hắn lắc đầu. Cái kia thời điểm phải chăng có thể chiến thắng hắn đâu. Trừ ngươi, còn có Dạ Đế cùng Chiến Hoàng. Đào Tẩu Nghịch Thủy Hàn cùng Mộc Phong Khinh Ngữ bọn người. Cung binh trầm giọng nói. Các ngươi là gần với thần nhất hoàng cảnh giới người. Chờ các ngươi chính thức tiến vào thần hoàng cảnh giới thời điểm mới có ý tứ. Nhất kiếm phi hồng sửng sốt. Hắn nghe ra cung binh trong lời nói ý tứ. Cái này có lẽ cũng là hai cái khác biệt cảnh giới người chênh lệch. Hắn lắc đầu. Cái này cứ điểm ngươi cầm đi đi. Lấy lực lượng một người một mình cầm xuống trung cấp cứ điểm sự tình một tháng này cũng không ít. Chỉ cần không có đầy đỉnh cấp thủ thành trang bị tại. Cung binh cơ hồ liền có thể dựa vào lực lượng một người đoạt thành. Nhìn phía xa thần phạt trực tiếp tiến vào cứ điểm tiếp quản hết thảy về sau. Nơi xa trong góc Yên Vũ lắc đầu. Sau lưng thời quang thệ khứ mấy người cũng là thở dài. Quỷ nha trầm giọng nói. Chúng ta còn muốn chơi tiếp tục sao? Chúng ta muốn gia nhập cái nào cỗ thế lực? Thời quang thệ khứ thở dài. Hoặc là, rời đi lui ra. Các ngươi không cần rời đi. Ngay tại lúc này nơi xa một bóng người xuất hiện. Theo ta đi, người nào? Yên Vũ giật mình quay đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.